Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 652, trừ bỏ ta, còn có thể gả cho người nào? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả cắn môi, nghe ra Bắc Minh dạ châm chọc cũng là không tức giận. Chỉ là thực có vài phần nghĩ lại mà sợ, cô hát đồng sự trưởng tập đoàn Bắc Minh, cái Bắc Minh hùng phong vân có thể quát mắng tại Đông Phương quốc tế kia. Đại nhân vật như vậy, tại quá khứ đối với cô mà nói căn bản chính là hoàn toàn chỉ có thể nhìn lên tuyệt sắc. Ngay cả gặp một mặt đều khó có khả năng, nếu không là vì Bắc Minh dạ, đời này cô thật sự đều khó có khả năng nhìn thấy Bắc Minh hùng. Nhưng cô lại lấy nước trà hát ông, trong lòng lại bắt đầu khẩn trương, nhìn chằm chằm Bắc Minh dạ, cô lầu bầu miệng nhỏ, hoán niệm nói, đều là ngươi làm hại. Nếu không phải ngươi, anh cũng sẽ không lấy nước trà đập bể ta. Nếu không phải ngươi hôm nay bị anh hát trà bị phỏng làn da, ta cũng sẽ không tức giận như vậy. Vừa rồi toàn bộ tất cả đều là trách nhiệm của ngươi. Nếu là trách nhiệm là ngươi, ngươi liền muốn phụ trách. Bắc Minh dạ không nói lời nào, chỉ là lại xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái. Hiện tại Danh Khả cùng vừa mới bắt đầu đứng ở bên cạnh mình khi đó thật sự cực kỳ bất đồng. Khi đó cô không khí trầm lặng, trừ bỏ nghe lời cùng với ở trên giường biểu hiện hoảng sợ. Liền không có cái khác, nhưng cô bây giờ, sinh động hoạt bát, có sức giãn cũng có sức sống. Danh Khả như vậy, càng làm cho anh thấy có vài phần không nỡ rời ánh mắt rồi. Chuyên tâm xem đường, ta nhưng không muốn chết tại trên tay ngươi. Bên cạnh Bắc Minh Liên Thành bỗng nhiên hừ hừ, Bắc Minh dạ ngoéo môi một cái, mới thu hồi ánh mắt từ kính chiếu hậu xem mỹ nữ. Chuyên tâm nhìn về đường phía trước, bỗng nhiên, Danh Khả lại giống như nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành, kinh hô, người vừa mới bị phỏng, như thế nào, có phải hay không rất đau, bị thương không, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Hiện tại mới nhớ tới quan tâm ta, lang tâm cẩu phế gì đó. Bắc Minh Liên Thành chỉ là nhàn nhạt khẽ hừ liền không để ý tới cô. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, Danh Khả cũng biết chính mình quan tâm quả thật quá muộn chút. Nhưng mới vừa không khí mới như vậy, cô làm sao nghĩ đến chuyện này. Rời khỏi Bắc Minh ra trong lòng lại một mực bất an sợ hãi. Bắc Minh Hùng câu nói kia ai biết có thể quả thật hay không. Muốn cho cô đi không ra Đông Phương quốc tế, vạn nhất ông thật sự nói lý ra sẽ đối chính mình làm chút gì. Vậy cũng thật là khó lòng phòng bị, nơi này dù sao không phải trong phạm vi thế lực Bắc Minh giả. Bên cạnh hắn cũng không có nhiều người có thể bảo hộ chính mình như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy được bất an, cô nhịn không được tóm lấy góc áo Bắc Minh Liên Thành. Rụt rè nói. Ta xem ông tựa hồ cực kỳ nuông chiều ngươi, nếu không quay đầu lại ở trước mặt hắn nói hai câu lời hay cho ta. Món nợ chúng ta hôm nay này liền xóa bỏ tốt sao? Bắc Minh Liên Thành nghiêng đầu nhìn tay nhỏ cô níu chặt góc áo chính mình. Mâu quang đáy mắt hơi hơi lóe ra, bỗng nhiên nhiễm lên bao nhiêu quang mang sung sướng. Anh nói, ngươi lần này nhưng xong rồi. Lão gia tử là cái người cực kỳ keo kiệt lại mang thù. Ông nhớ kỹ ngươi, có thể không thể đi ra Đông Phương quốc tế chỉ có thể nhìn tạo hóa của ngươi. Danh Khả một cặp mắt càng mở to càng lớn, tay nhỏ níu chặt góc áo anh cũng càng thu càng chặt. Bắc Minh Hùng sẽ không thực nhỏ mọn như vậy đi, chẳng lẽ ông thật sự vẫn còn quay đầu phái người đi đối phó chính mình. Kia cô chẳng phải là thật sự muốn chết ở đây. Tiên sinh, vứt bỏ Bắc Minh Liên Thành cái nam nhân đáng tin này. Cô ngược lại nhìn Bắc Minh dạ, vẻ mặt ai oán, tiên sinh, người sẽ đối ta phụ trách nhiệm. Như thế nào phụ trách nhiệm, kết hôn với ngươi sao? Bắc Minh dạ nhàn nhạt ném ra một câu, Danh Khả lầu bầu khởi miệng nhỏ, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nói. Người nào muốn cùng ngươi kết hôn? Nếu là gả cho ngươi được muốn suốt ngày đối với cái lão nhân táo bạo này, ta tình nguyện chết thôi. Không ngờ chỉ là vài câu oán giận mà nói, mà lại để cho sắc mặt Bắc Minh dạ trầm xuống. Chi một tiếng, Xe ở trong một cái nháy mắt ngừng lại. Danh Khả cũng không có nửa điểm chuẩn bị. Ngồi ở phía sau cũng không có đeo lên dây nịt an toàn vì cùng hai người đều đã có thể nói chuyện. Chính câu ngồi ở bên trong. Anh một cái dừng ngay này. Cô hét lên một tiếng. Lập tức liền đi phía trước đạo khe hở chỗ ngồi hai người trong lúc đó xông đến. Một bàn tay rơi vào trước ngực cô. Cứ thế đem cô cố định tiếp xuống. Bắc Minh Dạ quay đầu nhìn địa phương bàn tay to chính mình cầm. Đáy mắt lóe sáng bao nhiêu hàn quang. Gả cho ta có khó chịu như vậy sao? Thân thể đã bị ta chơi đùa. Trừ bỏ gả cho ta. Ngươi còn có thể gả cho người nào? Danh Khả hoàn toàn phản ứng không kịp. Lại vẫn trầm tĩnh tại hoảng sợ vừa rồi. Nghe được anh lời này cũng tựa hồ không có nghe biết anh nói gì đó. Chỉ là rõ ràng cảm giác được xúc cảm quái dị trước ngực kia. Buông xuống mắt vừa thấy. Nam nhân tà ác thu năm ngón tay. Cô hoảng sợ, theo bản năng một cái tát vung ra ngoài đưa bàn tay to ông mở ra. Người cô cũng nhanh chóng sau này trốn tránh trở về. Trừng mắt anh thở phì phì nói. Hỗn đàn, ngươi lại chiếm tiện nghi ta. Bắc Minh Dạ sắc mặt lại như cũ không làm sao tốt. Lại lườm cô một cái, mới xoay người tiếp tục lái xe, hướng dưới chân núi mở ra. Danh Khả thật sự buồn bực chết, chính mình chiếm tiện nghi cô, cư nhiên lại vẫn như là chịu ủy khuất một dạng. Trừng mắt của cô kia gọi là ánh mắt gì? Bất quá, anh vừa rồi nói cái gì? Thân thể bị anh chơi đùa, trừ bỏ gả cho anh, không thể gả cho những người khác, anh có ý tứ gì? Không thể phủ nhận, tại nhớ tới Bắc Minh Dạ lời vừa mới nói mà nói. Danh Khả hô hấp rối loạn, tim đập cũng nhanh, cả người không hiểu liền chịu khổ sở rồi. Cũng không phải chịu khổ sở. Phải nói, cô có phần không rõ chính mình hiện ở trong lòng rốt cuộc là cái tư vị gì. Chỉ có thể gả cho anh là ám chỉ cái gì sao? Nhưng mà, anh vừa rồi trừ bỏ phẫn nộ. Đáy mắt cái gì đều không có. Như vậy anh lại khiến chính mình hoang mang thật sự. Rốt cuộc là ở ám chỉ cho cô cái gì? Vẫn bất quá tức giận cô câu nói không muốn gả cho anh mà nói kia. Là kết quả chủ nghĩa đại nam nhân đi. Chính mình không cần, cũng không cho phép người khác đi đụng chạm. Cô làm sao có thể liên kết nghĩ nhiều. Cho rằng anh thật sự có tính toán cùng chính mình kết hôn. Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc cùng cô quen biết đến nay. Khi nào thì nói với cô qua nửa câu thích mà nói. Ngay cả một câu thích đều không có. Kết hôn, xa đến ngay cả nhìn lên đều đã trông không thấy. Bắc Minh Liên Thành nhìn cảnh trí không ngừng biến hóa ngoài cửa sổ. Không biết suy nghĩ cái gì. Danh Khả một mình hao tổn tinh thần. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bắc Minh Dạ tựa hồ đang chuyên tâm bắt đầu. Dọc theo đường đi không có người nào lại nói nửa câu. Xe tại một cái quán ăn ngừng lại. Danh Khả nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ nhiên chỉ là nhà hàng bình thường nhất. Ngay cả chỗ đậu xe cũng chưa mấy cái loại này. Nhìn đến xe nổi tiếng ngừng lại như vậy. Ngay cả người phục vụ đều bị dọa đến chỗ. Chờ Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành từ trên xe bước xuống. Lại càng ngay cả khách hàng ăn khuya ở trong nhà hàng cũng cả kinh hoàn toàn rời không ra ánh mắt. Sau cùng, ngay cả lão bản đều bị thỉnh ra, bởi vì những cái người phục vụ này trong lòng bất an. Sợ chiêu đãi không được nhân vật như vậy. Xe này mặc dù không biết giá trị cụ thể, nhưng ít nói hơn 1.000 vạn, người có thể lái được loại xe này tới. Sau lưng có thế lực thế nào có thể nghĩ? Danh Khả cũng từ trên xe bước xuống. Không nghĩ tới là, lão bản nhà hàng nhìn đến Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành cư nhiên dương lên vẻ mặt ý cười nghênh đón cười vang nói. Hai tên gia hỏa này, khi nào thì trở về cách trương?